Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 132, anh không những kết hôn vợ anh còn là Vân Sương. Góc truyện audio.com. Chấm, Vân Khanh liên tục bị chen đẩy. Chen tới phía cuối, cô không quan tâm nhà họ Quý và nhà họ Lục đang làm gì. Định nấp đằng sau yên tĩnh uống ly nước trái cây thì Cố Trạm Vũ vươn tay túm lấy cô. Giữ cô sang một bên. Dáng người Vân Khanh không ổn định. Chiếc váy dài đến mắt cá chân. Cô còn đi giày cao gót 10cm, đôi chân nhỏ nhắn vội ổn định lại. Đồng thời ánh mắt vô tình quay về phía cửa rộng mở. Chỉ trong khoảnh khắc đó, tầm mắt của cô đã choáng váng. Bởi vì người đàn ông mảnh mai, cao giáo, lịch lãm đứng ở cổng chính, là Lục Mặc Trầm. Màn đêm đen kịt ngoài cửa dường như là tấm rèm che của anh, khiến hắn cực kỳ lạnh lùng uy nghiêm. Một bộ y phục màu đen rất chỉnh tề khiến cả người lạnh lùng cấm dục. Nhưng đường nét trên khuôn mặt lại vô cùng đẹp trai, thu hút mọi ánh nhìn. Cho dù là mặt anh vô cảm, kéo theo tiếng thở hổn hển của tất cả những người phụ nữ có mặt. Vừa lúc Vân Khanh kinh ngạc, anh làm sao có thể từ ngoài cửa đi vào. Từ trong tầm mắt, anh chậm rãi nhìn thấy một cánh tay trắng nõn khoác vào khuỷu tay thon dài của anh. Rất tinh tế, dịu dàng, bị ánh đèn hắt lên da rẻ như ngọc, khiến mọi người không kiềm được mà ngẩng đầu nhìn, muốn xem đó là người phụ nữ nào. Người phụ nữ, Vân Khanh cảm thấy đầu óc hơi mụ mẫm. Người phụ nữ anh mang theo bên người, thân mật đến dự tiệc sao? Vô, đó là con gái nhà họ Quý. Vừa mới thừa nhận, cô ấy đẹp quá, đúng là nam thanh nữ tú. Xứng đôi vừa lứa, liên minh mạnh mẽ, hai gia tộc nhà họ Lục và họ Quý. Bọn họ sẽ thống trị ở thành phố S bao nhiêu năm đây? Tiếng bàn tán xôn xao phía sau lưng anh như thể tấm gương bám vào băng dính từ từ bị xé toạc ra. Chiếc băng dính niêm phong bộ não chậm chạp của Vân Khanh. Hé mở một chút, con gái nhà họ Quý, con rể nhà họ Lục, một đôi, vợ chồng, đầu óc của Vân Khanh ong ong. Danh hiệu con rể nhà họ Lục với Lục Mặc Trầm. Đôi mắt cô không tự chủ được mà chậm rãi nhìn về hướng đó lần nữa. Cổ tay siết chặt, ngón tay của Cố Trạm Vũ vén lên. Vân Khanh nghe thấy giọng nói kinh ngạc và lạnh lùng của Cố Trạm Vũ. Cô ta, chấm, sao lại có thể? Vân Khanh nhìn theo ánh mắt nhăn nhím của Cố Trạm Vũ. Nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ bên cạnh Lục Mặc Trầm dưới ánh đèn cực kỳ sáng của ngọn đèn pha lê. Đó là một khuôn mặt khiến đồng tử Vân Khanh co rút từng chút một. Khuôn mặt hình quả trứng giống hệt Bạch Vũ Linh, tinh xảo không chê vào đâu được, với đôi mắt và lông mày trầm tĩnh lộ ra vẻ quyến rũ. Vân Sương, ánh mắt của Vân Khanh thật không thể tin được, cô không biết mình đã thẫn thờ bao lâu, như thể cô là người duy nhất còn lại trên toàn thế giới. Cho đến khi đám người đi theo thảm đỏ và nhanh chóng đi trước mặt cô. Hai bên có vô số người chúc mừng người đàn ông một cách kính cẩn, hòa thuận, đáng ngưỡng mộ, trong giọng nói chúc mừng tràn ngập lời nói hoa mỹ. Đáy mắt của Vân Khanh tối sầm lại, vẻ mặt vẫn chưa suy sụp bởi vì từ đầu tới cuối cô còn chưa rõ. Cô không tin rằng Lục Mặc Trầm đã kết hôn. Không tin, vợ của Lục Mặc Trầm chính là chị gái của cô đã mất tích nhiều năm. Vân Sương, trò đùa quốc tế này là gì đây? Cô cảm thấy đó là một trò đùa. Một trò đùa lớn. Nếu đây không phải là một trò đùa, thì đó là một sự mỉa mai lớn nhất trong cuộc đời của cô cho đến nay. Cách chương.